Đồng nhân NSAC, Asisu dưỡng bảo bảo. Chương 30, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày trọng đại trong đời ghép và nát. Trong lúc hai thiên thần vẫn đang say ngủ thì hoàng cung Ai Cập vô cùng náo nhiệt. Tiếng cười nói ồn ào. Một mảnh vui mừng, ngày đầy tháng của ghép và nát. Hai thiên thần sẽ tới thần điện tắm rửa nước thánh và công bố với toàn thần dân Ai Cập. Nhược Thiên khóe miệng cũng treo lên nụ cười, khoác lên mình y phục nữ hoàng, nàng mặc lên mình chiếc váy lụa, và bộ trang sức vàng ròng nặng trịch, đường nét vô cùng tinh xảo, dưới ánh mặt trời khiến người ta chói lòa con mắt, trên đầu đội chiếc phương miện hình đĩa mặt trời, khuôn mặt cũng được trang điểm, nhất là đôi mắt, men phui su thì để trần người trên, bên dưới được quấn một chiếc váy lanh và đai nếp. Đầu đội vương miện đại bằng đẩy mặt trời, đôi mắt cũng được kẻ dài về phía sau thể hiện cho quyền lực. Nàng bước đằng trước, theo sau là hai hàng thị nữ khoảng 20 người. Binh lính hùng vệ đứng hai bên hành lam tỏa ra lãnh khí chinh chiến lâu năm trên sa trường. Ari và một nữ quan lâu năm trung thành bế ghép và nắt đi sát sau nàng. Hai thiên thần gần đến thần điện thì tỉnh ngủ, ánh mắt như tấm gương trong veo. Môi hồng như trái sơ di, nắt y y nha nha mỉm cười, ghép cũng tò mò nhìn những điều mới mẻ, không ngừng cười khanh khách, tiếng cười như chuông bạc làm lòng người tràn ra loại tình cảm ấm áp. Nhược Thiên vẻ mặt cao ngạo, ngẩng cao đầu tiến về thần điện, cả người thể hiện loại khí chất hoàng tộc, từng bước chân đều toát ra cao quý, nhưng thực ra trong tâm nàng đều ngứa, rất muốn ôm hôn hai cục cưng a. Nhược Thiên bước tới thần điện thì bị cảnh tượng này choáng váng. Nàng đã nhiều lần đứng trước dân chúng nhưng lần này khác trước rất nhiều. Dân chúng, nô lệ, quý tộc, nam nhân, nữ nhân, ngay cả hài tử cũng tập trung bên dưới thần điện. Hàng vạn người, trên tay mang theo hoa sen và bình nước sông Nin, đều lộ ra vui mừng, đều hướng đôi mắt về nàng, khiến chân nàng có chút run. Men Phui Su nhận từ nữ quan, bế nắt trên tay, nắt nở nụ cười với Men Phui Su khiến hắn vui vẻ. Mặc dù nụ cười của nắt chẳng có răng, Nhược Thiên bế ghép trên tay, quan thần hai bên quỳ xuống tỏ lòng tôn kính, nữ đồng trinh và quan tư tế. Đứng hai hàng cửa vào thần điện, Nhược Thiên và Men Phui Su từng bước tiến lên thềm thần điện, hai người sánh vai lại phi thường hài hòa. Nàng nhìn về Carol đứng trên cao, mái tóc màu vàng, đôi mắt màu xanh thánh thiện, nụ cười giả tạo khiến nàng ghê tởm. Nàng ta mặc chiếc váy bó và đầu đội hoa sen vàng. Xinh đẹp như nữ thần, Nhược Thiên trong lòng cười khẩy. Nàng đưa ghép và nát cho nữ đồng trinh. Hai nữ đồng trinh người nhẹ nhàng cởi từng lớp vải lanh. Lấy nước từ sông Nin hất nhẹ lên tắm rửa cho hai thiên thần. Bốn nữ đồng trinh đứng bốn góc bể tắm, tượng trưng cho bốn hướng đông tây nam bắc, thả từng cánh hoa sen xuống bể, tắm xong thì quấn vài lớp lanh mềm mại thơm mùi hoa sen. Nàng và Men Phui Su lại nhận lấy hai thiên thần, bước vào thần điện, bên trong thần điện vô số tượng thần. Trên tường, trần nhà được vẽ, khắc lên nhiều ký hiệu biểu tượng cho thần linh. Carol đứng bên trên, nhìn về phía hai người mỉm cười. Quan tư tế bắt đầu đọc những lời cầu nguyện nàng không hiểu. Đọc xong thì chân nàng đã tê. Carol hướng về phía thần linh, cho quan tư tế nâng lên lễ vật, cung kính lên tiếng, thần linh, ta gửi tới người lễ vật, xin người nghe thấu lời cầu nguyện của ta, chứng minh cho huyết thống cao quý của Achosta Ghép và Achista Nát. Carol nói xong quay về Ghép và Nát tặng vài lời chúc. Nàng và Men Phui Su làm lễ xong thì bước ra bên ngoài thần điện. Khiến cho thần dân nhìn thấy ghép và nát, hắn cơ bắp rắn chắc, da màu đồng mạnh khỏe. Khí chất đế vương khiến thần dân như muốn phủ phục, bớt đi vẻ nóng nảy. Vội vã thường ngày, hắn hít một hơi sâu, giọng nói vang lên vang dội. Đây chính là vương tử Ai Cập Achosta Ghép và công chúa Achista Nát. Một giây trước còn yên lặng. Một giây sau kích động hô hào, dân chúng tung hoa sen lên và hất những bình nước sông Nin. Hô lên vang dội tên của hai thiên thần, Men Phui Su hơi giơ nắt lên cao, Nhược Thiên cũng đưa theo, Nàng cứ nghĩ hai thiên thần sẽ giật mình hoặc hoảng sợ nhưng lại ngước đôi mắt thao láo. Trong sáng nhìn về phía dân chúng, Nhược Thiên có chút tự hào, còn Menfuisu thì lại tỏ vẻ đây là điều đương nhiên. Kết thúc xong buổi lễ thì nàng uy no hai thiên thần. Ghép và Nắt rất nhanh ngủ mất, còn Nhược Thiên thả mình xuống bể tắm, hít một hơi thật sâu rồi tựa mình vào thành bề, nhắm mắt thư giãn. Nàng bây giờ cứ nhắm mắt thì lại thấy Carol, vẻ mặt thù hận, bị thương đấy. Nhược Thiên vẫn nhớ rõ Carol trào phúng nhìn nàng rồi quay lưng bỏ đi. Mặc cho nàng đau đớn, sợ hãi, nàng trào ra cảm giác kinh tởm. Nhìn nàng ta đứng trên thần điện ngày hôm nay mà nàng chỉ muốn xé cái mặt nàng ta ra. Hận không thể ăn tươi uống máu nàng ta, dám ám hại nàng sinh non. Nếu không phải nàng dùng phương pháp dưỡng thai hiện đại và cục cưng vốn khỏe mạnh và hơn cả nàng may mắn đánh mất lá bùa tẩm xạ hương của nàng ta, thì không biết hậu quả như thế nào. Nhưng nàng nói ra thì ai tin nàng đây? Ngày hôm nay nhìn nàng ta trên thần điện đại diện cho thần linh đã đủ nàng ta khẳng định vị trí của mình. Cách chương.